Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người có tiên tê làm lục sự ở tòa án để rõ hơn. Cho đến lúc đó, Sáu Hương cũng chưa biết tê là ai và chuyện gì dính dáng tới con người ấy. Cho đến khi vị khách lạ giải thích rõ hơn rằng tê là một người mà lão thẩm phán Chát Pui đang coi là tình địch nguy hiểm và đang nhờ triệt hạ bằng bùa ngải. Sáu Hương hốt hoảng cố phân trần với vị khách lạ rằng cô không hề quen biết với người lục sự tiên tê nào đó, mà chẳng qua đây là chuyện hiểu lầm giữa gã nhân tình với anh chàng kia mà thôi. Nghe qua như vậy rồi thì ông thầy bùa thú thật rằng ông ta đã lỡ nhận lời với một số tiền khá lớn của lão Chát Pui để nhằm triệt hạ người có tên là Tê. Nhưng vốn có cảm tình với Sáu Hương, qua vài lần tình cờ nhìn thấy nhan sắc diễm kiều của cô, cho nên ông ta không muốn ra tay tàn độc như những lần trước đó. Trước khi ra về, ông ta còn dặn lại Sáu Hương rằng trong việc này, nếu muốn cứu người có tên Tê thì nhất thiết Sáu Hương gặp anh Tê rồi nói rõ chuyện anh ta bị người ta giáp tâm hãm hại mà liệu cách lánh đi cho yên thân. Sáu Hương đâu có quan hệ với anh chàng đó, nhưng nghe lão thầy bùa nói như vậy thì cô xem kỹ lại tấm danh thiếp của anh chàng mà cô còn giữ trong túi sách. Cô không muốn dây vướng chuyện rắc rối đó nên suốt đêm cứ chằn trọc suy nghĩ mãi, rồi hình như có điều gì đó thôi thúc, cho nên cuối cùng Sáu Hương đã tìm cách liên lạc bằng điện thoại với anh chàng Tê. Và chẳng hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường gì, sáng ngày hôm sau cô hẹn với anh chàng tới nhà mình để gặp. Và phải chăng là định mệnh éo le đã khiến cho cuộc đụng độ giữa lão Chát Pui và chàng trai trẻ tên Tê kia? Sáng hôm ấy, khi vừa nhìn thấy Sáu Hương đang ngồi với chàng trai trong phòng khách của nhà cô thì Chát Pui đã sừng sộ lên ngay. Suýt nữa lão ta đã rút súng trong túi quần ra xử ngay anh chàng Tê đúng lúc đó. Quỳ gối trước nhà người đẹp vì bị ngài hành. Cũng may là Sáu Hương đã can thiệp kịp thời và một án mạng vì tình đã không xảy ra lúc ấy. Tuy nhiên, ngày tối hôm đó thì câu chuyện trả thù bằng bùa của gã Tây ghen tuông kia đã lộ một cách ngoài tưởng tượng của Sáu Hương. Sáng sớm ngày hôm sau nữa, khi Sáu Hương vừa mở cửa bước ra sân thì hết sức ngạc nhiên khi thấy có một chàng trai lạ đang quỳ gối trước thềm nhà mình. Mà xem ra thì anh ta đã quỳ từ đó khá lâu rồi. Trên tóc và vai áo của anh ta đã thấm đẫm sương sớm. Sáu Hương có tính thương người chứ không chảnh điệu như những người đẹp khác, nên dẫu chưa biết người đang quỳ kia là ai cũng bước tới hỏi han. Và sau khi nghe anh chàng vừa run rẩy xưng mình tiên tê thì cô Sáu giật mình hốt hoảng kêu lên, vừa nhớ tới chuyện Chát Pui và ông thầy bùa ngày hôm trước. Cô hỏi ra mới được biết rằng anh chàng đó đang ngủ ở nhà thì vào lúc nửa đêm nghe như có ai gọi tên mình, rồi anh ta bật dậy bước ra khỏi nhà như một kẻ mộng du, để rồi cứ đi, cứ bước mãi cho đến khi tới đây. Rồi chẳng biết bằng cách nào đó, anh ta đã lọt vào sân của nhà Sáu Hương và quỳ ở đây với một mệnh lệnh vô hình nào đó, luôn báo với anh rằng anh ta phải quỳ đây cho đến lúc nào kiệt sức hoặc bị người khác xử cho đến chết thì mới hết chuyện. Sáu Hương từ nào đến giờ tuy có nghe về chuyện bùa ngải nhưng chưa áp dụng bao giờ, cho nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình và anh chàng tiên tê này, nên hết sức lúng túng lo sợ. Cũng may là sau đó không lâu thì người đàn ông tự xưng là thầy bùa đột ngột xuất hiện, rồi chính ông ta cho biết rằng là anh chàng tiên tê này sẽ bị chết vì đang bị bùa hành hoặc là ngược lại. Sáu Hương ngạc nhiên hỏi lại ông ta chuyện ngược lại thế nào, thì ông thầy bùa này nói với vẻ chân thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net